Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166. Màn đêm buông xuống, trải qua ban ngày náo nhiệt, ồn ào, đêm khuya cổ giới, lâm vào một vùng tăm tối cùng yên tĩnh, theo cổ tộc lễ thành nhân kéo xuống màn tre, viễn cổ bát tộc ở ngoài người toàn bộ rời đi cổ giới. Còn lại mọi người sau đó phải làm chính là lẳng lặng chờ đợi thiên mộ mở ra. Ban ngày lễ thành nhân, cổ huân nhi đánh thắng cùng hỏa chỉ cái kia cuộc tỉ thí. Lễ thành nhân qua đi, nàng liền trở lại tu luyện hơn nửa ngày. Kết thúc tu luyện sau, cổ huân nhi thoáng cảm thấy có chút bất an. Phảng phất có món đồ gì ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Nàng cảm giác mình phảng phất chính là đối phương con mồi. Hô, chậm rãi thở ra một cái chọc khí. Cổ huân nhi từ trên giường đi xuống, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng. Trong lòng cái kia một trận bất an, càng thêm nghiêm trọng. Đi ra khỏi phòng, cổ huân nhi cất bước ở yên tĩnh cổ giới, đi tới phía ngoài vùng hoang dã. Buổi tối gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, lạnh lẽo cảm giác liên hồi cổ huân nhi bất an trong lòng. Có tình huống, giữa lúc cổ huân nhi chuẩn bị bên ngoài linh hồn lực nhận biết lúc, cách đó không xa giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một người. Không, nghiêm ngặt đến nói hắn cũng không phải người. Người kia da rẻ ngăm đen, hai mắt vô thần, căn bản cũng không như một người sống. Tên kia lẳng lặng đứng sững ở trên bầu trời. Đột nhiên, tên kia, cặp mắt vô thần sáng ngời, nguyên bản lẳng lặng đứng sững ở cái kia hắn. Thân hình lóe lên, liền trực tiếp cúi người lao xuống mặt đất. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đột nhiên kéo tới, cổ huân nhi hoàn toàn biến sắc. Người này rõ ràng cho thấy hướng về phía nàng tới. Thân hình lóe lên. Cổ huân nhi nhanh chóng né tránh sự công kích của đối phương. Hóa ra là cái con rối. Cổ huân nhi thấy rõ người kia dáng dấp sau, rất nhanh liền phát hiện thân phận của đối phương. Đây chỉ là một đủ không có sự sống con rối mà thôi. Thấy thế, cổ huân nhi không chút do dự nào, vung tay, vứt ra một đạo kim đế phần thiên viêm. Ở đây đủ con rối chưa khi phản ứng lại. Kim đế phần thiên viêm trào vào trong cơ thể. Hoành, kim đế phần thiên viêm vào cơ thể. Đối mặt dị hỏa bảng đệ tứ dị lửa, cái kia con rối căn bản là không chống đỡ được. Theo một tiếng nổ mạnh, con rối trực tiếp đã biến thành một đống vụn sắt, không đỡ nổi một đòn. Đùng, đùng, đùng, đặc sắc, thật đặc sắc, chỉ là đáng tiếc, ta cái kia duy nhất con rối. Ta đáng thương viêm tôn a. Ai? Từng tiếng vỗ tay truyền vào cổ huân nhi trong tai. Cổ huân nhi cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy hỏa huyền đang từ trong bóng tối đi ra. Hắn một bên vỗ tay một bên hướng mình đi tới. Thực lực không sai, người ban ngày ra tay vẫn đúng là chính là tàn nhẫn a. Hỏa huyền nhìn cổ huân nhi ngữ khí bình thản nói. Hỏa huyền ngữ khí bình thản, trên mặt mang vẻ tươi cười, chỉ là trên mặt cười, làm thế nào không che giấu nổi trong mắt ẩn chứa sát khí. Ha ha, ngươi là muốn vì hỏa chỉ báo thù sao? Tên kia, thực lực không ra sao, có điều đúng là rất nhịn đánh a. Cổ huân nhi cười lạnh một tiếng nói rằng, nghe vậy, hỏa huyền không có nổi giận. Tầm mắt rơi vào khoảng cách cổ huân nhi cách đó không xa đã trở thành nát cặn bã viêm tôn. Không chỉ có không có nổi giận, trái lại nở nụ cười. Cổ tộc cùng viêm tộc đã từng quan hệ không phải là hình dáng này. Hỏa huyền như là ở hồi ức năm xưa giống như vậy. Đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, có vẻ như thay đổi tất cả những thứ này chính là cái kia tiêu viêm. Cổ huân nhi liền vì tiêu viêm, đáng giá không? Làm sao? Hỏa huyền ngươi đây là muốn thay thế biểu viêm tộc hướng về ta của tộc cầu hòa. Cổ huân nhi trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. nói, Hỏa Huyền, ngươi chỉ cần thả Tiêu Viêm ca ca. Mặt khác, lại giao ra một khối đà xá cổ đế ngọc. Cổ Viêm hai tộc từ đây liền ân oán thanh toán xong. Cầu Hoa, ngươi nghĩ tượng lực không khỏi cũng quá phong phú đi. Chúng ta Viêm tộc không sợ các ngươi cổ tộc. Ta chỉ là hy vọng ngươi sau này sẽ không vì là hôm nay lựa chọn mà hối hận. Ha ha, hối hận, ngươi hay là trước quản thật chính ngươi đi. Cổ Huân Nhi khẽ cười nói. Bất quá là ở đây 3 năm trong chiến đấu thắng rồi ta cổ tộc mấy trận thôi. Chẳng lẽ các ngươi Viêm tộc cho rằng có thể đánh thắng mấy trận thắng chiến là có thể diệt ta cổ tộc? Có thể hay không, ngày sau thì sẽ thấy rõ ràng. Các ngươi cổ tộc nhất định sẽ bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Hỏa Huyền vô cùng bình tĩnh nói ra câu nói này. Lời nói mặc dù vô cùng bình thản, nhưng bên trong nhưng giấu giếm kiên định cùng sát ý. Đối mặt câu này như là tiên đoán hoặc như là uy hiếp ngữ. Cổ Huân Nhi cũng là có chút hồi hộp. Mặt khác, ngươi biết không? Ta từ lâu đem Tiêu Viêm còn cho ngươi. Cái gì? Cổ Huân Nhi, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cách đó không xa bộ kia bị chính mình đánh nổ con rối. Chỉ chốc lát sau, nàng có chút gian nan mở miệng nói. Viêm Tôn, Tiêu Viêm ca ca, lẽ nào, không, không thể, không thể. Cổ Huân Nhi trong giọng nói mang theo cực độ không tin. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hỏa Huyền cái kia phó trên mặt mang theo nụ cười vẻ mặt lúc, nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cả viên tâm cũng là vào thời khắc này trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Làm sao không thể? Con người của ta yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Ngươi sẽ không ngây thơ cho là ta sẽ lưu lại Tiêu Viêm đi. Hỏa Huyền lời nói không chút lưu tình, đứt đoạn mất Cổ Huân Nhi trong lòng cuối cùng một tia may mắn cùng hy vọng. Có điều, nói đi nói lại, Tiêu Viêm linh hồn còn rất khá, dùng hắn luyện ra con rối cũng rất hoàn mỹ, nhưng rất đáng tiếc, cứ như vậy không còn. Ta giết ngươi, cưỡng chế chế quyết tâm đầu sự phẫn nộ. Cổ Huân Nhi hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ra từng đạo kỳ dị ấn quyết. Tàn ảnh tung bay, đấu khí trong cơ thể. Giờ khắc này, dường như mãnh liệt nước lũ giống như vậy. Theo cánh tay kinh mạch, lăn trào mà tới. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn. 4 ấn tượng thành, ánh sáng óng ánh khắc ở lòng bàn tay như ẩn như hiện. Ẩn chứa đáng sợ năng lượng khiến cho không gian không ngừng nổ tung ra từng đạo đen kịt. Vết nứt, 4 cái ước chừng to bằng bàn tay năng lượng quang ấn. Ở Cổ Huân Nhi sự khống chế, bắt đầu hòa vào nhau vào. Đế ấn quyết, 4 ấn chồng chất. Đế ấn quyết, chính là cổ tộc cao cấp tuyệt học một trong. Ngũ ấn chồng chất, được xưng có ngang hàng thiên giai đấu kỹ uy năng. Nhưng lấy Cổ Huân Nhi thực lực trước mắt chỉ có thể chồng chất 4 ấn. Hoa mỹ tinh tầng giấu tay, trôi nổi ở Cổ Huân Nhi lòng bàn tay bên trên. Cường hãn năng lượng uy thế tự trong đó lan tràn ra. Nhìn trong bàn tay cái kia cực kỳ tinh mỹ tinh tầng giấu tay, Cổ Huân Nhi trong mắt cũng là hiện lên một vệt hung ác vẻ. Hỏa Huyền, đi chết đi. Mang theo một đạo khác nào phản âm giống như khẽ kêu tiếng. Tinh tầng giấu tay chợt chính là mang theo một vệt ánh sáng đuôi cắt phá trời cao, hướng về Hỏa Huyền lướt ầm ầm ra. Thấy thế, Hỏa Huyền cười nhạt, không có né tránh, đối mặt áp sát năng lượng giấu tay, không nhanh không chậm từ tay áo bào bên trong lấy ra một đóa đã sớm chuẩn bị xong tinh xảo hỏa liên. Phật nộ hỏa liên, đi, nương theo lấy một tiếng quát lạnh. Hỏa Huyền trong tay cái kia đóa tinh xảo hỏa liên thoát ly bàn tay. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hoa mỹ quỹ tích, mang theo uy lực khủng bố, cùng tinh tầng giấu tay mạnh mẽ chạm vào nhau cùng nhau. Cùng lúc đó, khoảng cách gần nhất cổ tộc đại điện bên trong, cổ tộc đại điện, đèn đuốc sáng choang. Ở đây rộng rãi sẽ trên bàn. từng đạo thương lão nhân ảnh ngồi trên trong đó. Bầu không khí khá là nặng nề cùng nghiêm túc. Tiếp đó, chúng ta muốn thương thảo, chính là thiên mộ mở ra chuyện. Mọi người đều biết, tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn, tổng cộng chỉ có 16 cái. Viễn cổ bát tộc, mỗi một tộc, có 2 cái tiêu chuẩn. Lần này linh tộc chưa từng người đến. Như vậy chính là trống ra 2 cái tiêu chuẩn. Dựa theo quy củ, ta cổ tộc có thể sử dụng 2 người này tiêu chuẩn. Nói cách khác, ta cổ tộc có thể có 4 cái tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn. Ở bàn hội nghị một chỗ, Thông Huyền trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, thản nhiên nói, tiêu tộc suy yếu, từ lâu không ở viễn cổ chủng tộc hàng ngũ, bọn họ tiêu chuẩn vẫn luôn là từ ta cổ tộc bảo quản, mà bây giờ tiêu tộc người sống tổng cộng cũng không mấy cái. Trên căn bản xem như là diệt tộc, vì là tiêu tộc bảo quản cái kia 2 cái tiêu chuẩn. Từ nay về sau chính là triệt để về ta cổ tộc tất cả. Thêm vào tiêu tộc 2 cái, bộ tộc ta liền có 6 cái tiêu chuẩn. Mái đầu bạc trắng cổ sơn trưởng lão, âm thanh bình thản nói, như vậy vừa vặn, lần này, ta cổ tộc thì có 6 người có thể tiến vào thiên mộ. Sau đó cũng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận sử dụng tiêu tộc cái kia 2 cái tiêu chuẩn. Cổ Khiêm trưởng lão cũng là nhẹ giọng nói, ha ha, cổ sơn trưởng lão cùng cổ khiêm trưởng lão nói không sai. Lão phu tán thành, ô, Thông Huyền trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Một vị trưởng lão, nhìn khẽ nhíu mày Thông Huyền trưởng lão, nghi ngờ hỏi, ta cổ tộc chiếm tiêu tộc nhiều năm như vậy tiêu chuẩn. Không chỉ có không có hơi làm trao trả. Hiện tại tiêu tộc không còn, các ngươi liền triệt để chiếm đoạt tiêu tộc tiêu chuẩn, ta đây cái lão gia hỏa trong lòng kỳ thực còn ghi nhớ cùng tiêu tộc cái kia một điểm cảm tình đây. Thông Huyền trưởng lão, không thể nói như thế khó nghe như vậy, tự tiêu tộc sa sút khi đó, tiêu chuẩn liền đã là ta cổ tộc, hơn nữa, coi như tiêu tộc không có diệt vong. Vậy cũng không người nào có thể hưởng thụ thiên mộ mang đến thật là tốt nơi. Đem có hạn tiêu chuẩn cho bọn họ không phải lãng phí sao? Được rồi, những này thóc mục vừng thối chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Hiện tại ta cổ tộc có 6 cái tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn. Chúng ta vẫn là suy tính một chút, phân chia như thế nào này 6 cái tiêu chuẩn đi. 6 cái tiêu chuẩn, Huân Nhi tiểu thư, 4 vị đô thống, cho tới cái cuối cùng tiêu chuẩn liền cho cổ chân đi. Hắn thân là hắc nhân quân đại thống lĩnh, tính cách trầm ổn, những năm này lại lập xuống phi phàm chiến công. Tiêu chuẩn cho hắn, phòng trừng những người khác cũng không có dị nghị. Cổ sơn trưởng lão đề nghị không sai, cổ chân ở hắc nhân quân bên trong danh vọng khá cao. Ép thẳng tới tứ đại đô thống. Thực lực cũng không sai, tiêu chuẩn cho hắn cũng không toán lãng phí, cứ làm như thế đi. Phân phối xong 6 cái tiêu chuẩn sau, các vị trưởng lão đang chuẩn bị tan họp lúc, cách đó không xa, một tiếng nổ mạnh vang lên, trầm trọng tiếng nổ vang rền rơi vào mọi người tại đây trong tai. Ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều là cả kinh. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.